Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, ngũ sắc thạch cùng Tiểu Thảo. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, A Ngân tỷ tỷ, ta trở về, ăn hết điểm tâm, Chu Hạo lại trở lại A Ngân chỗ, trên thân tốt nồng con mái thỏ khí tức, tối hôm qua ra ngoài quỷ hỗn. A Ngân một rễ lá cây vòng quanh Chu Hạo đặt ở trước mặt. Đại mi cau lại, chất vấn, là 100.000 năm hồn thú Lam Ngân Hoàng. Nàng đối khí tức thế nhưng là rất mẫn cảm. Heo ra là cái loại người này sao? Chu Hạo đầu dương lên, lẽ thẳng khí hùng nói ra, ngươi là loại kia heo. A Ngân lườm hắn một cái, đối với Chu Hạo lời nói dối, nàng vậy mới không tin. Ô ô, ngươi thế mà không tin ta. Heo ra tốt cây dâu tâm. Chu Hạo nằm tại A Ngân trước mặt, đứng thẳng kéo cái đầu, một mặt ủy khuất, hừ hừ, ta hôm nay cũng không cao hưng, muốn sinh mệnh lực năng lượng, đem ta hống vui vẻ lại nói. A Ngân nhìn lấy giả ngây thơ đánh lăn Chu Hạo, A Ngân không hề bị lay động, nói chúng tim đen, ngạo kiều nói, ếch. Chu Hạo con ngươi đảo một vòng, đại não tư duy phi tốc chuyển động. A Ngân tỷ tỷ, ta cho ngươi kể chuyện xưa thế nào? Có thể, bất quá nếu là không tốt, ngươi thì cút ngay. A Ngân nói ra, kỳ thật, đối với Chu Hạo nói cái gì, nàng cũng không thèm để ý. Nàng cô độc tịch mịch mấy vạn năm, hiếm thấy gặp phải Chu Hạo dạng này có ý tứ ra hỏa. Chỉ muốn Chu Hạo theo nàng, nói cái gì đâu, bạch xà, bạch hồ, Chu Hạo suy tư, không tốt, đây không phải cho Tiểu Hạo tử sáng tạo cơ hội mà. Chu Hạo lập tức phủ định, bây giờ hắn biến thành Tiểu Chư Hùng, rằng người cùng yêu tình yêu cố sự, quả thực chính là vì người khác làm áo cưới, đến rằng một cái yêu cùng yêu cố sự. Chu Hạo suy tư. Trong đầu lóe qua không ít cố sự, nhưng đều không phải là rất hài lòng. Heo ra, nghĩ kỹ chưa có a? A Ngân đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười khanh khách nhìn qua hắn. Móa nó, heo ra chính mình sửa đổi một cái. Chu Hạo nghe vậy, trong lòng quyết tâm, vỗ đùi, cất cao giọng nói, có, cực kỳ lâu trước kia, giữa thiên địa hai vị thần ma bạo phát đại chiến. Trận chiến kia, long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, nước biển đảo lưu, trời cũng cho đánh ra một cái cự đại lỗ thủng, không cách nào khép lại. Từ đó lũ lụt bạo loạn, yêu ma tàn phá bừa bãi, sinh linh đồ thán, trên đời này thật sự có thần sao? Thần có cường đại như vậy sao? Nghe Chu Hạo, A Ngân trong lòng âm thầm suy tư, đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo. Tiếp tục nghe, thì ở nhân gian một mảnh khó khăn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất thời điểm, một vị sáng thế nữ thần hàng lâm, nàng lấy vô thượng thần thông luyện ngũ sắc thạch lấy bổ trời xanh, bầu trời lỗ thủng bổ sung, từ đó thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Cứ như vậy, A Ngân đôi mắt đẹp bất thiện nhìn về phía Chu Hạo, cảm giác quá qua loa. Thích ăn đòn, dĩ nhiên không phải, lúc này mới bắt đầu. Chu Hạo xoay người lăn một vòng, tới gần A Ngân, tiếp tục nói, nữ thần bổ thiên sau còn thừa lại một khối ngũ sắc thạch. Đem đặt một chỗ tiên sơn chi đỉnh, ngũ sắc thạch tại tiên sơn chi đỉnh hút linh khí của trời đất. Nuốt nhật nguyệt tinh hoa, trải qua 129,6005. Phong sương mưa tuyết, rốt cục khai linh trí, biến hóa mà ra, biến hóa về sau, ngũ sắc thạch tìm kiếm hỏi thăm danh sư cao nhân. Cuối cùng ngàn năm, kinh lịch 9981 nạn, rốt cục lại được danh sư, học thành một thân thông thiên triệt địa đại thần thông, bị thiên đế coi trọng, trở thành thiên đình hộ pháp. Chu Hạo nói tới chỗ này, dừng một chút. Nhìn qua A Ngân, xong, A Ngân hỏi, khát, Chu Hạo đầu lưỡi phun một cái, một bộ muốn chết khát bộ dáng. Tiểu tử, A Ngân lườm hắn một cái, duỗi ra một chiếc lá. Lá cây bên trong chứa đựng lấy một đoàn xanh mơn mởn tràn ngập tươi mát cùng sinh cơ dịch thể. Chu Hạo ánh mắt sáng lên, đầu đưa tới, tư lưu một tiếng, hút vào trong bụng, dịch thể theo cổ họng lưu lại, dường như rượu ngon ngọc lộ, sinh mệnh cam tuyền giống như thấm vào ruột gan, răng môi lưu hương, chất lỏng này chính là A Ngân thu thập sinh mệnh chi thủy. Dễ uống. Chu Hạo liếm liếm lá cây, vẫn chưa thỏa mãn, năng lượng cộng 100, nhanh giảng. A Ngân khuôn mặt đỏ lên, như thiểm điện thu hồi lá cây, chừng Chu Hạo liếc một chút, sẵng giọng, lại nói, tại cái kia ngũ sắc thạch bên cạnh, có một khỏa tiểu thảo, bởi vì thụ ngũ sắc thạch tinh hoa tẩm bổ, cũng đản sinh linh trí, hóa hình thành người. Có điều nàng không có có danh sư chỉ đạo, không có bối cảnh, cũng không có học được đại thần thông, thực lực không mạnh, thường xuyên bị còn lại yêu quái khi dễ, sinh hoạt khổ không thể tả. Bất quá tiểu thảo vẫn như cũ ngoan cường sinh hoạt, bởi vì trong nội tâm nàng vẫn có một giấc mộng, cũng là tìm tới lúc trước khối kia ngũ sắc thạch, báo đáp ân tình. Đáng tiếc ngũ sắc thạch đã tu luyện có thành tựu, thành thiên đình hộ pháp, không phải hắn một cái tiểu yêu có thể tiếp xúc lấy được. Tiểu thảo thật đáng thương. A Ngân dường như cảm động lây, trong lòng lo lắng, chờ mong lấy tiểu thảo sớm một chút tìm tới ngũ sắc thạch. Thời gian trôi qua 300 năm, nhân gian yêu ma hoành hành, thiên đế mệnh ngũ sắc thạch xuất lĩnh thiên binh thiên tướng hạ giới trảm yêu trừ ma. A Ngân kinh hô một tiếng, không khỏi vì tiểu thảo lo lắng, ngũ sắc thạch không biết tiểu thảo, đem chém giết, hết, Chu Hạo diễu diễu nói xong, đặt mông ngồi tại A Ngân một chiếc lá phía trên. Cái gì? A Ngân đôi mắt đẹp bất thiện nhìn chằm chằm Chu Hạo, trong mắt sát khí đằng đằng, hai đầu cành lá duỗi ra, bóp lấy Chu Hạo cổ nhấc lên. Ngươi đem kết cục sửa đổi đến. Ô ô, heo ra không thở được. Chu Hạo bốn đầu tiểu chân ngắn trên không trung loạn đạp, hét lớn, a, mưu sát thân phu. A Ngân đôi mắt đẹp chừng một cái, sát khí bốn phía. A Ngân tỉ tỉ, tha mạng a. Chu Hạo thấy thế, quả quyết đổi giọng, cầu xin tha thứ, ta đổi còn không được sao? Lần này trước buông tha ngươi, muốn là ta không hài lòng. Hừ hừ, A Ngân duỗi ra một cái dây leo làm một cái cắt cổ động tác. Uy hiếp nói, Chu Hạo cổ co rụt lại, ho nhẹ một tiếng, nói, lại nói ngũ sắc thạch mang binh hàng yêu phục ma. Tiểu thảo nghe nói về sau, mừng rỡ chạy đi tìm ngũ sắc thạch, chỉ là nàng còn không có tới gần liền bị thiên binh thiên tướng phát hiện, không có có ngoài ý muốn. Thiên binh thiên tướng trực tiếp ra tay với nàng. Mắt thấy tiểu thảo sắp bỏ mình, ngũ sắc thạch xuất hiện. Hắn nhận ra tiểu thảo, bảo vệ tiểu thảo nhất mệnh. Tiểu thảo lưu tại ngũ sắc thạch bên người, lâu ngày ấy sinh tình. 30 năm sau, yêu ma bị tiêu diệt. Ngũ sắc thạch mang theo tiểu thảo trở về thiên đình. Bởi vì tiểu thảo là yêu, bị ngũ sắc thạch đưa vào thiên đình, thiên đế tức giận, hạ lệnh ngũ sắc thạch tru sát tiểu thảo. Nói ra cái này, Chu Hạo le lưỡi, heo ra khát nước, nhanh giảng. A Ngân hung dữ chừng Chu Hạo liếc một chút, vừa đến ngàn cân treo sợi tóc thì suy sụp, không là, là gãy mất, thật sự là tìm đánh. Bất quá A Ngân tuy nhiên tâm lý khó chịu, nhưng vẫn là cho Chu Hạo một số sinh mệnh chi thủy. Chu Hạo tư lưu một tiếng uống vào, thắm giọng cổ họng, tiếp tục nói, ngũ sắc thạch cùng tiểu thảo nhiều như vậy ngày cảm tình, làm sao có thể giết tiểu thảo đâu. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, Ngũ sắc thạch dưới cơn nóng giận mang theo Tiểu Thảo phản phía dưới thiên đình. Tốt, A Ngân lớn tiếng khen, nhấc lên tâm rốt cục để xuống. Chỉ là không khỏi lần nữa vì ngũ sắc thạch cùng Tiểu Thảo lo lắng. Dù sao, cái kia thiên đế khẳng định rất lợi hại. Lần này không dùng Chu Hạo mở miệng, A Ngân trực tiếp khen thưởng Chu Hạo một đống lớn xanh biếc sinh mệnh chi thủy. Ủng ụp, năng lượng cộng 150, Chu Hạo uống một hớp dưới. Nói, ngũ sắc thạch cùng Tiểu Thảo một đường bị đuổi giết. Lên trời không đường, độn địa không cửa. Nghe đến đó, A Ngân một trái tim hung hăng nhấc lên. Sợ hai người không phải là đối thủ bị thiên đế bắt lấy. Ngay tại ngũ sắc thạch cùng Tiểu Thảo cùng đường mạt lộ thời điểm, một tôn cái thế đại nhân vật buông xuống. Hắn coi trọng ngũ sắc thạch thiên phú, xen nhau ngũ sắc thạch cho mình dùng. Sau đó lấy ra một cái kim cô, nói cho ngũ sắc thạch, chỉ cần hắn đeo lên thì có thể thu được lực lượng cường đại, đánh bại địch nhân, nhưng đeo lên sau liền sẽ đoạn tuyệt thất tình lục dục, trở thành hắn hộ pháp. Không mang kim cô bất lực cứu ngươi, đeo lên kim cô không cách nào yêu ngươi. Nhìn lấy kim cô, ngũ sắc thạch trong lòng bi phẫn muốn tuyệt, giơ thẳng lên trời thét dài, A Ngân, ngươi nói ngũ sắc thạch sẽ làm thế nào? Chu Hạo dừng một chút, ngẩng đầu hỏi, lúc này, A Ngân ánh mắt đã đỏ lên, hắn sẽ đeo lên kim cô đi. A Ngân hơi xúc động, bi thương nói, liền xem như vì chỗ thích người có thể sống, khẳng định cũng sẽ mang lên kim cô. Sai, Chu Hạo không chút do dự phủ quyết nói, chẳng lẽ hắn dự định cùng Tiểu Thảo cùng chết? A Ngân khẽ giật mình, tràn đầy nghi hoặc, không phải, Chu Hạo nói, cái kia, A Ngân trong lúc nhất thời nghĩ không ra ngũ sắc thạch còn có thể làm cái gì. Chẳng lẽ muốn giết Tiểu Thảo, đầu hàng thiên đế, một lần nữa được sống cuộc sống tốt, bởi vì ngũ sắc thạch đã thức tỉnh, hóa thành một cái kim sắc tiểu thần heo, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Treo lên đánh đầy trời thần Phật, căn bản không dùng mang kim cô, cuối cùng cùng với Tiểu Thảo hạnh phúc khoái lạc ở cùng một chỗ. Chu Hạo đầu dương lên, ngạo nghễ mở miệng, ếch, A Ngân ngẩn người, biến hóa quá nhanh, có chút theo không kịp tiết tấu. Phốp, ngươi sẽ không phải nói ngươi chính mình là cái kia treo lên đánh mãn thiên thần Phật tiểu thần heo. A Ngân người khúc khích, nhéo nhéo Chu Hạo tiểu phì mặt, cảm giác thật dày. Đúng thế, ngươi chính là heo gia Tiểu Thảo, về sau heo bảo hộ ngươi. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chu Hạo một chút bắn lên, ôm lấy A Ngân khuôn mặt, thâm tình chậm rãi nói. Nói xong, dùng lực một hôn, ông, dường như sấm sét giữa trời quang. A Ngân trong nháy mắt ngốc trệ, não hải cảm giác trống rỗng, một trái tim phù phù phù phù trực nhảy. Thật là thơm, Chu Hạo tiểu phì mặt lộ ra say mê nụ cười, liếm môi một cái, thừa dịp A Ngân chưa kịp phản ứng, bá một chút chạy vô ảnh vô tung. Chu Hạo, một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng thét chói tai vang vọng tứ phương. Chu Hạo trốn ở tầng mây bên trong, tròn vo thân thể khẽ run rẩy. Hôn xong liền chạy, đúng là mẹ nó kích thích. Nhìn qua phía dưới tràn đầy nổi giận A Ngân, Chu Hạo đắc ý thầm nghĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,